Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Quần Hùng hội tụ. Năm đó Nhân Kiệt, Vũ Hóa Thần Triều, tuy rằng từ lâu tiêu vong 20 mấy vạn năm, liền trong sách sử đều ghi chép không rõ. Thế nhưng không ảnh hưởng nó ở mọi người trong lòng địa vị. Năm xưa, Vấn Đỉnh Trung Châu truyền thừa bất hủ, cương vực vô biên, thiên hạ thần chân tận tập triều đình, thanh uy hưng thịnh, thiên địa cộng hưởng, là vì truy cầu phi tiên mà tồn tại thứ nhất thần triều. Nhưng bọn họ lại với trong một đêm biến thành tro bụi. Lệnh vô số tu sĩ sợ hãi. Không ít người suy đoán bọn họ phát hiện thành tiên pháp môn. Dùng sức lực toàn giáo phái muốn đánh ra tiên lộ. Kết quả bại vong. Nhưng cũng có người nói bọn họ là bị một cái xuất thế chân long cho bình định. Sự phát đêm đó có rồng gầm vang 9 tầng trời. Vang vọng Trung Châu. Vô tận đại giáo đều nghe nói. Cũng có người nói. Chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là một tôn vô địch thánh linh xuất hiện. Nuốt hết Trung Châu đệ nhất tổ mạch toàn bộ long khí. Cướp lại Vũ Hóa Thần Triều tạo hóa. Lại có người nói. Ngoan nhân chứng đạo thành đế. Dùng một cái tay đem bọn họ toàn bộ quẹt giết sạch sành xanh. Mà chỉ dùng một đòn. Không khác biệt tiến công. Vũ Hóa Thần Triều trên dưới diệt sạch. Chân tướng đến cùng làm sao? Từ lâu chôn vùi ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Năm đó người cùng sự đều bị táng rơi mất. Không có người có thể sống xa xưa như vậy bất kể nói gì. Vũ Hóa Thần Triều là năm xưa đệ nhất thiên hạ là không thể lay động. Bọn họ thu gom chi phong không gì sánh được. Hủy diệt sau hết thảy cất giấu cũng không hiện ra. Chôn ở lòng đất, bọn họ không làm quân lâm đại địa. Chỉ vì thành tiên, truy cầu trường sinh chân nghĩa, chúng hết châu đều đang sự thống trị của bọn họ dưới. Không thiếu các loại thất truyền điển tịch, là đối thoát xác phi tiên hiểu rõ nhiều nhất một mạch. Không nghĩ tới là chỗ này bảo địa hiện thế. Nghe đồn năm đó Vũ Hóa Thần Triều nội bộ có quá nhiều thần tàng. Bao hàm chứng đạo chi pháp, còn có rất nhiều thánh vật. Thế tất đem xúc động một hồi bão táp lớn. Còn có chân chính thoát xác cổ kinh, cũng bị khắc ở trên vách tường. Nếu như cổ miếu chưa hủy, hết thảy đều có thể tìm ra đến. Không ít tu sĩ đều vô cùng kích động. Như vậy một chỗ thần tàng xuất thế, đem mang đến bằng trời kỳ ngộ ngăn ngắn mấy ngày bên trong. Thiên hạ đều kinh, cả thế gian quan tâm, đặc biệt là Trung Châu. Chư tử bách giáo gần như sôi trào. Bọn họ sinh trưởng ở trên vùng đất này. Trải qua quá nhiều, không có người so với bọn họ càng rõ ràng. Tòa kia tổ miếu có nghĩa là gì? Một đám vương thể dồn dập hiện thân. Khí thôn sơn hà, muốn tranh tạo hóa, năm xưa. Vũ Hóa Thần Triều siêu khắp thiên hạ. Đặt chân vực ngoại, tìm kiếm các loại đại đế chuyên môn tiên liệu. Muốn đem một tòa lục đỉnh bù đắp. Trong miếu khả năng có một ít thánh vật. Không sai, nội hàm có hoàng huyết xích kim. Tiên lệ lục kim nguyên thạch khối, có thể vẫn như cũ trưng bày ở bên trong tòa miếu cổ. Nếu như có thể tìm đến, kia chính là một hồi động đất, là khoáng thế kỳ duyên. Không ngừng có nhân vật cấp độ giáo chủ lên tiếng, đưa tới quá nhiều ánh mắt liền khó truy tung bóng chảm đạo vương giả nhóm đều liên tiếp hiện thân. Từ trong năm tháng cổ xưa thức tỉnh, muốn đọ sức một đời cơ duyên, vô lượng hắn cái thiên tôn. Diệp tiểu tử ngươi còn cùng đạo gia động thủ. Ngươi gõ đạo gia 2 lần ám côn. Đạo gia chỉ gõ ngươi 1 lần. Ngươi còn đối đạo gia nhớ mãi không quên đúng không? Còn có ngươi này con chó chết. Tham lam thành tính. Sớm muộn bới ngươi. Làm người không thể quá đoạn đức. Ngươi cái này thiếu đạo đức đạo sĩ vừa mới rõ ràng còn muốn gõ ta. Gâu gâu gâu. Diệp tiểu tử đè lại hắn. Lại gõ hắn 1 lần. Lột sạch. Lột sạch, hết thảy lột sạch, giữa quần sơn, thỉnh thoảng vang lên náo loạn huyên nháo tiếng. Một đầu bóng loáng tăng sáng đại hắc cẩu cùng thanh niên tuấn tú song song. Truy đuổi một vị đạo sĩ mập trong miệng hô quát không ngừng. Thỉnh thoảng có màu vàng khí diễm bốc hơi mà lên trên trời cao. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng gào thét mà qua. Rủ xuống một tia ánh mắt 3 tên này cũng thật là nhảy ra không được. đi đâu đều có thể bấm lên đến, chẳng biết vì sao. Chỉ cần xuất hiện tên đạo sĩ vô lương kia, luôn cảm thấy là đang đào phần. Chấm ngoặc kép, thiên đế đạo thân khẽ lắc đầu. Làm người không thể quá đoạn đức, huynh trưởng. Các thế lực lớn cuối cùng cũng coi như là thương thảo ra cái chương trình. Khắp nơi đạt thành nhận thức chung. Bất luận người nào đều không được mang đế binh cùng thánh binh vào tổ miếu. Ai như đem cổ miếu đánh xấu, thiên hạ cộng chu. Sau đó, không phải mỗi người cũng có thể tiến vào Trung Châu tổ miếu. Chỉ có bị khắp nơi tán thành nhân vật cấp độ giáo chủ mới có tư cách. Không phải vậy chỉ có thể chính mình mở một đường máu đi vào. Vương Sung chậm rãi mở miệng, sờ sờ đầu, lấy vương gia bây giờ thế lực. Nhất thống Bắc Nguyên, hai đại thánh nhân thêm vào một tôn có thể so với thánh nhân vương đạo thân tọa trấn tất nhiên là được như vậy tư cách, bị mấy thế lực lớn cộng đồng mời, thậm chí có không ít thế lực hy vọng được bọn họ che chở. Đồng ý gia nhập vương gia dưới trướng Nguyên Thủy Hồ bên trong, cùng đi. Huynh trưởng của ngươi đây, Nguyên Hoàng đạo thân nhìn trước mắt tóc xanh mỹ nhân, hơi nhíu mày. Trong con người hắc nhật cùng huyết nguyệt càng thâm trầm, hắn tìm Nguyên Cổ đi rồi. Hai người này gần đây giao thủ cũng không ít, sợ là cọ sát ra chút đốm lửa. Hỏa Lân Nhi cười khẽ, cơ thể trắng loáng như ngọc, như là một tòa trạm ngọc một dạng mỹ lệ không chân thực. Tùm ngón tay ngọc từ sợi tóc màu xanh lam nhạt trên phất một cái mà qua. Kỳ lân kia ngọc bội leng keng vang vọng ở trong gió cũng tốt. Nghĩ đến cái khác hoàng tộc cũng nên có hành động. Lần này bảo địa, dù là ai đều sẽ động tâm. Nguyên Hoàng đạo thân khẽ gật đầu. Mấy ngày nay đến hắn ngược lại hướng về Hỏa Lân động chạy không ít chuyến liền đối với mới hoàng tộc thí luyện đều xông qua. Còn lĩnh chỉ tử Ngọc Kỳ Lân cho chân thân làm thú cưỡi hỏa kỳ tử cũng đúng Nguyên Thủy Hồ thí luyện. Nóng lòng muốn thử, đáng tiếc bị Trảm Đạo Công thành Nguyên Cổ ngăn lại. Hai người ngược lại giao thủ nhiều lần, ha ha ha. Hai mạch tương giao, đúng là việc thiện a, cách đó không xa. Nguyên Dương tộc lão cùng Nguyên Liệt đại thánh đứng sóng vai. Khóe miệng không tự giác dương lên lên. Tổ miếu, còn có 3 ngày mở ra. Trung Châu ngày xưa đệ nhất tổ mạch bên ngoài từ lâu là cường giả như mây. Các lộ hùng chủ đều hiện, liền thái cổ các tộc đều đến rồi rất nhiều cao thủ. Trung Châu Long Mạch, người ta tấp nập, thập phương mây di chuyển, cùng tụ hội nơi đây, vô lượng hắn cái thiên tôn. Diệp tiểu tử ngươi còn không tín nhiệm bần đạo sao? Liền ngay cả bát bộ thần duệ tổ địa bần đạo đều đi đào quá. Đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ đương nhiên sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Gâu gâu, bổn hoàng mới không tin ngươi. Ngươi cái đạo sĩ bất lương. Lần trước lôi kéo chúng ta đi đào bát bộ thần duệ tổ địa. Kết quả đào cái tổ vương đi ra. Nếu không là bổn hoàng trận văn, sớm đã bị đập chết rồi. Người truyền tống trận văn cũng đáng tin không đi nơi nào. Vượt qua nửa tháng mới tìm được con đường. Chấm ngoặc kép, tổ miếu ở ngoài. Hai người một cẩu cũng đến. Cãi nhau không ngừng. Ở một đám tu sĩ bên trong đặc biệt dễ thấy bạch. Chợt. Từ trên vòm trời kia hiển hóa ra một tôn khủng bố yêu chủ hình bóng. Giống như có thể nuốt nhật nguyệt. Nát tan sơn hà ở trên đó. 9 viên yêu sao treo cao sâu chuỗi. Hóa thành một cái đế quan. Hình như có một phương màn trời buông xuống. Lớn lao mắt sáng là hắn. Yêu hoàng điện chi chủ nam yêu. Nghe đồn hắn đã Trảm Đạo Công thành. Đủ để cùng cổ hoàng dòng dõi tranh đấu. 5 vực kiệt xuất thiên kiêu a. Gần như chỉ ở Bắc Đế bên dưới. Nghe đồn ở hắn Trảm Đạo thời gian trời hiện ra 9 đại yêu sao. Mỗi một luân đều đè ép đại nhật. Ngang qua toàn bộ Nam lĩnh. Không sai. 9 đại yêu sao cùng xuất hiện. Thiên cổ hiếm thấy. Yêu tộc cũng chỉ có Thanh Đế lúc còn trẻ từng xuất hiện như vậy dị tượng. Nương theo Nam yêu. Giáng lâm. Tổ miếu ở ngoài lần thứ 2 huyên náo lên Bắc Đế. Trung Hoàng. Nam yêu. Tây Bồ Tát, được khen là 5 vực một đời này đỉnh tiêm thiên kiêu trong đó Bắc Đế nhất kỵ tuyệt trần. Dòng ruổi tinh không cổ lỗ, một tôn đạo thân liền có thể giết ngang thánh nhân vương cấp số cường giả. Có thể nói vô song vô đối. đương đại thứ nhất. Đáng tiếc, Cửu Lê Hoàng Triều muôn người chú ý Ngũ Hoàng Tử Thần Lê nhưng là trảm đạo thất bại. Mấy chục năm khổ tu một triều thành không, liền ngay cả Cổ Hoa Hoàng Chủ đều già đi không ít. Đại Diễn Thánh Chủ cũng ngã xuống. Năm đó cùng Bắc Đế giao chiến quá Đại Diễn Thánh Tử hạng nhất phi thượng vị. Cũng là một vị ghê gớm nhân kiệt. Từng chiếm được Bắc Đế một câu cố gắng. Thời gian như nước, nước chảy về đông không còn nữa a. Mọi người không khỏi cảm khái. Một cái là thời đại hạ màn, khác một thời đại hưng khởi. Để một ít nhân vật ra cả nhóm không khỏi mèo khóc chuột đúng. Xa xa, một cái tóc tai bù xù nam tử đi rất chậm. Như núi cao chót vót. Như là đạp ở thiên địa sống lưng trên. Mỗi một bước đều là cộng hưởng. Có một luồng đường hoàng đại thế trung hoàng đến rồi. Hắn chảm đạo so với Nam Yêu còn muốn sớm. Hiện nay thực lực hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Từng cùng một vị cổ hoàng dòng dõi giao thủ. Không ít giáo chủ đều chắc chắn. Trung Hoàng là hiện nay có hy vọng nhất đuổi theo Bắc Đế bước chân nhân kiệt. Liền ngay cả cổ hoàng dòng dõi đối với hắn đánh giá cũng là khá cao. Không ít người than nhẹ. 9.000 năm trước cái cửu U. 9.000 năm trước Trung Hoàng cùng một thời đại nhân kiệt. Nhưng là làm người như vậy thổn thức không lâu. Một đám nhân kiệt cũng đến Thiên Yêu Cung cung chủ Yêu Nguyệt không? Người mang thượng cổ thiên yêu thể. Mọi người tâm kinh. Đây là một vị từng lệnh Bắc Đế nhuốm máu thiên kiêu. Năm đó Diêu Quang Thánh Tử. Hiện nay Diêu Quang Thánh Chủ. Mơ hồ có cùng Yêu Nguyệt không đặt song song Đông Hoang đệ nhất nhân xu thế. Cũng từng cùng Bắc Đế giao chiến. Ở thân thể ấy trên từng lưu lại dấu vết. Ở ngoài tổ địa là một mảnh liên miên mà lên quần phong. Bị nhân lực đào bới ra một vùng thung lũng cung mọi người dừng lại thung lũng rất trống trải. Quầy hàng rất nhiều. Còn có một chút huyền không cung điện. Đều thuộc về từ các thế lực lớn ở đây ra tay các tông chân liệu. Có thể nói Trung Châu tổ miếu ảnh hưởng thực sự quá to lớn rồi. Hai bóng người song song. Nghỉ chân ở giữa con đường. Một cái nam tử ôm có mái tóc dài màu xanh nước biển. Khí thế phi phàm. Như là một tòa núi thần nằm ở nơi nào. Con mắt của hắn rất sáng. Để người không dám nhìn thẳng. Như hai chản thần đen. Thể phách to lớn thon dài. Tràn ra một vòng thần quang. Đem nhục thân che ở trong đó. Có thể nói tài hoa xuất chúng. Tên còn lại thân thể dâng trào thẳng tắp. Một đôi mắt bên trong có hắc nhật cùng huyết nguyệt chìm nổi. Chảy xuôi ma tính khí thế ở quanh người hắn mơ hồ hiển hóa ra một tôn vô thượng bảo luân. Xoay chuyển sinh tử, chiếu rọi vạn ngàn hỏa lân động hòa kỳ tử. Nguyên thủy hồ nguyên cổ. Không ít cổ sinh linh kinh ngạc không ngớt. Hai vị này chủ dĩ nhiên cũng đi đến cùng một chỗ. Xem ra hỏa lân động cùng nguyên thủy hồ giao hảo tuyệt đối không phải nói ngoa. Nguyên cổ tuy là vì nguyên hoàng cháu tám đời. Nhưng huyết mạch nồng nặc không thấp hơn cổ hoàng tử. Cũng là có như vậy tư cách. Đáng tiếc. Nguyên thủy hồ đã có một vị nguyên hoàng tử, có thể nói uy thế vạn tộc, quá hung hăng, che lấp những người khác hào quang. Một đám vương tộc cổ sinh linh thiên kiêu cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Nghe nói hỏa lân động cổ hoàng nữ tựa hồ cùng nguyên hoàng tử tư giao rất tốt, thường thường lẫn nhau bái phỏng tổ địa, không biết có thể là thật. Vo ve, chợt trời cao run rẩy, một chiếc toàn thân vàng dòng chiến thuyền phá không mà đến. Bốn phía điểm lành vạn đạo, hào quang ngàn trượng, chật ních vòm trời mỗi một chỗ ngóc ngách, như là một tôn cổ xưa thần linh hiện thế, nhìn xuống chúng sinh ở trên đó. Hai bóng người đứng sóng vai, cao miểu xuất trần trước tiên một vị dáng người oai hùng. Khuôn mặt dương cương tuấn tú, thiên linh nơi treo cao một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt. Mơ hồ có hai tôn cổ xưa thần ma nấn ná trong đó. Hống động tinh vũ, đạp phá thiên khung. Tên còn lại dung mạo tuyệt thế, mặt mày như họa, mái tóc dài màu xanh nước biển rủ xuống đến bên hông. Da thịt trắng như mỹ ngọc, lượn lờ thướt tha. Thiếu chủ đến. Giữa đường phố, nguyên cổ hoắc ngẩng đầu nhìn tới hỏa kỳ tử cũng là khóe mắt đập nháy mắt. Tóc dài như màu lam thiên hỏa vậy bắt đầu cháy rừng rực, là nguyên hoàng tử cùng hỏa lân nhi. Cổ hoàng tử cùng cổ hoàng nữ. Đây là kết bạn mà được rồi. Không ít cổ sinh linh đều có chút tặc lưỡi hai đại hoàng tộc. Nếu là kết hợp với nhau, cũng đầy đủ dọa người. Tuy đến chỉ là nguyên hoàng tử lưu lại một bộ cổ tộc đạo thân, nhưng kia khủng bố chiến lực cũng đầy đủ quét ngang thiên hạ. Có thể chạm thánh nhân vương. Cách đó không xa, một tôn biến mất ở vàng trong kim quang nổi bật bóng dáng nhẹ rên một tiếng. Chớp mắt liền qua, tạo nên một vệt gợn sóng, vũ hóa thần chiếu. Chấm ngoặc kép, nguyên hoàng đạo thân sừng sững mũi tàu. Nhàn nhạt nhìn kỹ mảnh kia huyền diệu chi địa. Bạch kim trường bào phiêu dung. Trên đó hiển hóa ra cửu nhật cửu nguyệt đạo văn. Hình như có 18 ngày vũ chứa đựng, trong đó 3 ngày chớp mắt liền đến. Trung châu tổ mạch mở ra. Các lộ hùng chủ đều hiện cổ xưa tổ miếu. Phủ đầy bụi 20 mấy vạn năm. Hiện nay rốt cục có người bước vào. Ngoại trừ ngoài cửa chính, còn có thật nhiều cửa nhỏ. Xếp song song, đều có thể vào. Mọi người dành trước xông vào. Nhóm người bước vào đầu tiên đủ để mấy trăm. Tất cả đều là cao thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phát sinh một loại chuyện cực kỳ đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Liên miên tổ miếu càng tối tăm. Sáng lên từng đôi mắt. Đi vào người đã chết hơn nửa. Tất cả đều thân thể khô quắt, trở thành một tấm da người. Liền xương đều bị món đồ gì ăn đi rồi. Tổ miếu bên trong có đại hung. Hành sự cẩn thận, không ít tu sĩ đều cảnh giác lên. Chết đi tu sĩ bên trong không thiếu có đi vào tiên đài nhị trọng thiên đại năng, lại chỉ rơi vào một. Tấm da người tung bay đi ra, rơi vào dưới chân của bọn họ. Người phảng nếu là bị đè ép, ngũ quan biến hình, tràn ngập dữ tợn. Chết không nhắm mắt, chúng ta tu giả, như nghĩ thành công, làm dũng cảm tiến tới. Há có thể bởi vậy dừng lại, cũng có tu sĩ ánh mắt kiên định. Pháp bảo rủ xuống từng sợi phát sáng bảo vệ. Trực tiếp nhảy vào trong đó, bốn phía đám người cũng không chần chừ nữa. Lần lượt đi vào vào trong, trong nháy mắt liền biến mất rồi một đám người lớn bóng ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cao thiên run rẩy không ngớt, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành áp mà đến, thần hoa óng ánh chói vạn dặm, chân long ngâm nga, thần hoàng bay lên, huyền vũ mở hài, bạch hổ rít sao tứ tượng lưỡng nghi bảo vệ quanh, trung ương thiên đế đi tuần, vô lượng hắn cái thiên tôn. Tên sát tinh này cũng đến, cũng còn tốt vương đạo gia chân thân vẫn còn trên tinh không cổ lộ, bằng không lần này bần đạo là không nguyện đi vào rồi. Môn hộ trước, đạo sĩ bất lương đoạn đức vỗ vỗ đầu. Mỗi lần cùng vị này chủ đồng thời đều có chút sợ mất mật. Để hắn có chút không chịu được gâu gâu. Diệp tiểu tử, người kia nhân tộc đạo thân cũng tới. Lần trước ở ngươi trong lôi kiếp ta cũng đã gặp bóng người của hắn. Ngươi đều bị đánh nổ mấy lần. Nếu không chúng ta tìm một cơ hội liên thủ đem hắn gõ. Đại hắc cẩu nóng lòng muốn thử. Càng là chắp tay sau lưng đứng thẳng người lên. Không ngừng bay nhảy, vào đi thôi ngươi. Hắn một tôn đạo thân đều có thể chạm thánh nhân vương. Chấm ngoặc kép, thanh niên tuấn tú kia tức giận đá nó một cước. Đem đạp vào trong tổ miếu. Chó chết này là càng ngày càng vô căn cứ. Ồ, vậy không phải thánh thể cùng tên đạo sĩ vô lương kia à? Cổ chiến xa màu vàng bên trong. Vương Sung tùy tùng thiên đế đạo thân sau đi xuống xa xa nhìn gian hai người kia một cầu. Như vậy phối hợp ngược lại hiếm thấy vô cùng, hừm. Còn có một cái đồng dạng bất lương đại hắc cầu. Thiên đế đạo thân khẽ gật đầu. Cất bước mà lên, trực tiếp đi vào trung ương trong môn hộ làm người không thể quá đoạn đức. Làm cầu không thể quá hắc hoàng. Này ba vọt đồng thời. Thực sự là tuyệt phối thủ đoạn của vũ hóa thần triều rất huyền diệu. Ở bên ngoài nhìn là một mảnh cổ miếu. Nhưng chân chính sau khi đi vào lại phát hiện đây là một mảnh đáng sợ tiểu thế giới quần lạc. Mỗi một tầng sân đều là một giới. Nối liền cùng nhau. Rộng rãi cực lớn đến cực hạn. Thiên đế đạo thân hơi cảm ứng một phen. Hỏa Lân Nhi cùng Nguyên Hoàng đạo thân tiến vào chính là khác một tầng tổ miếu. Cách nơi này có khoảng cách rất xa con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.